Đây là chương trình nhạc Mỹ chọn lọc của Đài Voa do Hoàng Trọng Thụy biên soạn và trình bày. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả thưởng thức tiếng hát nhạc soul của Mỹ, James Ingram. Everything must change. Nothing stays the same. Soul là thể nhạc phối hợp giữa nhạc nhà thờ và rhythm and blues, hay gọi tắt là R&B. Thể nhạc soul phát nguồn từ những kinh nghiệm của người Mỹ gốc Phi Châu, nhất là phong cách trình diễn bao gồm sự uốn lượn của cơ thể, búng hay vỗ tay, là những điểm cơ bản khi ca sĩ trình diễn thể nhạc soul. Ca sĩ James Ingram rất nổi tiếng trong thể nhạc này. Anh cũng là người tự học các loại đàn như piano, guitar, trống và keyboard. How can I make you understand? Sinh năm 1952 từ thị trấn Akron của tiểu bang Ohio. Từ nhỏ, James Ingram đã cho mọi người chung quanh thấy khả năng và niềm đam mê âm nhạc của anh. Vào thập niên 1970, James Ingram ra đời trình diễn và tham gia ban nhạc Revelation Funk. Khi di chuyển sang Los Angeles để tìm việc và phát triển âm nhạc, Ingram thường được mời đến các phòng thu để hát bè. Anh được mọi người yêu chuộng vì giọng hát khỏe, truyền cảm và rất thích hợp với các thể nhạc soul. Cũng nhờ những lần thu âm này, giọng hát của anh đã đến tai ông Lamont Dozier, nhà sản xuất của hãng Motown. Mãi đến đầu thập niên 1980, James Ingram mới được các nhà sản xuất lớn để mắt đến. Ca nhạc sĩ và nhà sản xuất lỗi lạc của Mỹ là Quincy Jones đã mời James Ingram hát cho ông hai bài, bài Just One và 100 Ways. Bài hát Just One đã nổi như cồn và đã dành cho James Ingram giải Grammy cho ca sĩ R&B hay nhất trong năm. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay or head on out the door. Just once. Can we figure out what we keep doing wrong? Why we never last for very long? What are we doing wrong? Just once, can we find a way to find and make it right? To make the magic last for more. Just you do it. I know we could break through it. I gave my all, but I think my all may have been too much. Lord knows we're not getting anywhere. Seems we're always blowing whatever we've got going, and it seems the time before we've got, we haven't got a plan. Just once, can we figure out what we keep doing wrong? Why the good times never last for long? Are we going wrong? Just once, can we find a way? just get to it just once. I want to understand why it always comes back to goodbye. Why can't we get ourselves in hand and admit to one another we're no good without each other? Take the best to make it better. Find a way to stay together. Just once. Can we find a way to finally make it right? Oh, make the magic last for more than just one night. I know we could break through it if we could just get to it just Quý vị vừa nghe nhạc phẩm Just One, chỉ một lần thôi, qua tiếng hát của James Ingram. Bài hát đã dành cho anh giải Grammy năm 1981. Quý vị nghe lại bài hát đã được thu lại sau này. Năm 1983, James Ingram mới ra mắt đĩa hát đầu tay mang tên It's Your Night, Đêm Nay Là Của Em, bao gồm bài hát nhạc nhẹ và lãng mạn tên là There's No Easy Way, rất được ưa chuộng. To me, 'cause I know she breaks so easily. And then I told her, but I knew no matter how I tried to console her, she'd just do the best she could. But there are times the best is no damn good, and no matter how you try to be kind, there's always still a part of you you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. I lied and told her she'd be fine, though we both knew we was just a line. I had to do it, 'cause I'd have said anything to help me get through it. Then she reached out for my hand, and a simple touch was more than I could stand. And I had to turn away, 'cause I knew all the hurt that she was feeling, too. 'Cause when it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. She could have gotten angry and made me feel like a guilty child, but I realized it never was her style. I wanted her to hurt me and not treat me like a friend. I wanted her to say there'd be someday I can crawl in on my knees to ask her back again. But she acted like a lady till the end. Oh, what a lady. I thought that she'd break down, but she smiled at me and never made a sound. And I guess she understood in her way, 'cause her silence told me everything she could. they waited for me. Somebody's home. Vừa rồi là nhạc phẩm There's No Easy Way. James Ingram nổi tiếng từ ngày đầu lập nghiệp ca hát là chuyên hát bè. Cũng vì thế khi nổi danh, anh được rất nhiều các ca sĩ khác cùng thời yêu cầu được hát chung. Nhờ giọng bè của anh rất độc đáo, dễ hòa quyện với các giọng hát khác. Cũng vì thế mà rất nhiều các bài hát của các ca sĩ nổi tiếng thường có giọng bè hoặc giọng nam của James Ingram. Năm 1985, anh tham gia chương trình We Are The World, cứu giúp người nghèo tại Phi Châu. Cũng thời gian này, anh viết chung nhạc phẩm Pre-Young Thing, được Michael Jackson thu âm trong đĩa hát Thriller. Nhưng bài hát nổi tiếng nhất của anh phải kể đến bài Somewhere Out There, hát chung với ca sĩ Linda Ronstadt, trở thành nhạc phim An American Tale năm 1987, được các đài phát thanh giới thiệu liên tục. Somewhere Vừa rồi là nhạc phẩm Somewhere Out There. Thập niên 1990 là thời điểm rất thích hợp với các giọng hát của James Ingram, vì đa số các cuốn phim nhẹ nhàng lãng mạn ra mắt vào lúc này được các hãng phim chiếu cố đến giọng hát của anh. Các cuốn phim như Sarah Final được anh hát bài One More Time, phim City Slickers năm 1994 với bài hát Where Did My Heart Go, rồi sau đó là bài The Day I Fell In Love, hát chung với nữ ca nhạc sĩ đồng quê Dolly Parton, được đề cử giải Grammy. Năm 1990, anh phát hành đĩa hát thứ nhì mang tên Is Real. Bài hát I Don't Have The Heart xếp số 1 trong thể điệu nhạc đương thời pop. Your face is beaming. You say it's 'cause you're dreaming of how good it's going to be. You say you've been around, and now you finally found everything you wanted and needed in me. I don't have the heart to hurt you. It's the last thing I wanna do. But I don't have the heart to love you. Not the way. I'm dying to see you crying. How can I make you understand? I care about you so much, about you, baby. I'm trying to say this as gently as I can. 'Cause I don't have the heart to hurt you. It's the last thing I wanna do. But I don't have the heart to love you. Not the way you want me to. Quý vị vừa nghe nhạc phẩm I Don't Have The Heart, xếp số 1 trong thể điệu nhạc đương thời pop music. Rất tiếc là sau đĩa hát It's Real, giọng ca của James Ingram đã bị lấn át bởi nhiều giọng ca mới, trẻ trung hơn, thích hợp hơn với các thể loại đương thời. Thể nhạc soul về sau này bị xem là khá buồn bã nên không còn được giới thưởng ngoạn yêu thích nhiều như vào thập niên 80-90 nữa. Năm ngoái 2008, James Ingram ra mắt đĩa hát mới mang tên Stand in the Light, nhưng rất tiếc không được chiếu cố như những đĩa trước. Bài hát Everything Must Change, mọi thứ phải thay đổi, được anh trình bày như thầm hiểu cho thân phận nghiệp xướng ca của mình về sau này. Everything must change. Nothing stays the same. Everyone will change. No one stays the same. Quý vị đang nghe nhạc phẩm Everything Must Change, mọi việc phải thay đổi, qua tiếng hát của James Ingram. Nhạc phẩm này cũng đã kết thúc chương trình Nhạc Mỹ Chọn Lọc của Đài Voa. Hoàng Trọng Thụy cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Quý vị có thể nghe lại chương trình này hoặc các chương trình khác của Đài Voa qua trang nhà voatiengviet.com. Except